Thực phẩm cuồng thiếu, chương 303, đi vào Diệp gia. Góc truyện audio.com, chương 303, đi vào Diệp gia. Cha, chúng ta đến trên xe nói đi. Diệp Phàm thấy chung quanh đều là người, đề nghị. Được, Diệp Văn Hạo nhíu mày nhẹ gật đầu cùng Diệp Phàm cùng nhau đi về hướng bãi đỗ xe. Cha, ta không phải thật tâm muốn hồi Diệp gia đấy. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phàm tiến vào Roy Phantom tổng thống cấp ngồi ở vị trí lái lên, quay đầu nhìn xem chỗ ngồi kế tài xế trước Diệp Văn Hạo, nói khẽ. Thì ra là thế, Diệp Văn Hạo đắng chát cười cười, kìm lòng không được từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá. Bởi vì không biết Diệp Phàm cùng Diệp Trấn ở giữa giao dịch, Diệp Văn Hạo theo bản năng cho rằng Diệp Phàm là bởi vì hắn mới lựa chọn trở về Diệp gia. Vừa rồi, biết được toàn bộ Diệp gia ngoại trừ Diệp Viễn Sơn cùng. Bên ngoài Diệp Trấn, những người khác cũng không biết Diệp Phàm phải đi về tham gia tụ hội thời điểm, hắn liền ý thức được không đúng, cũng từng nghĩ tới Diệp Phàm hồi Diệp gia không có ai biết mục đích, nhưng lúc này nghe được Diệp Phàm tự mình nói ra miệng, trong nội tâm như là quật ngã ngũ vị bình, không thoải mái. Diệp Phàm thấy thế, nhịn không được âm thầm tại trong lòng thở dài. Tuy nhiên hắn biết rõ nói ra chân tướng sẽ để cho Diệp Văn Hạo khổ sở, nhưng hắn cũng biết chân tướng thì không cách nào che giấu, sớm muộn đều nổi lên mặt nước. Ba, giòn vang truyền ra ánh lửa lập lòe, Diệp Văn Hạo dùng sức hít một hơi thuốc lá, lại để cho Nico đinh tại trong phổi dạo qua một vòng về sau, chói chặt lông mày mới chậm rãi buông ra. Hắn quay đầu nhìn xem Diệp Phàm, ý đồ nói cái gì, kết quả không đợi hắn lời ra. Khỏi miệng, Diệp Phàm liền tiếp tục nói, cha ta biết cái này chân tướng lại để cho trong lòng ngươi rất không thoải mái, nhưng ngươi nên minh bạch muốn cho ta đối Diệp gia có lòng trung thành, đem Diệp gia những người khác trở thành thân nhân thông thường đối đãi, ít khả năng. Diệp Văn Hạo khe khẽ thở dài. Diệp Phàm thấy thế, đem quyết định chắc chắn, lại nói, cha, không trách ngươi, một mặt là bởi vì sở tác sở vi để cho ta minh bạch ngươi là thật tâm coi ta là con ruột đối đãi, thậm chí vì ta không tiếc buông tha cho con đường làm quan. Trọng yếu hơn là ngươi đối với ta mẹ trong lòng còn có áy náy, đến nay còn yêu lấy nàng. Nghe được Diệp Phàm nói lên linh vận, Diệp Văn Hạo khóe mắt cơ bắp một hồi kinh hoàng, kìm lòng không đặng nhanh hơn hút thuốc tốc độ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệp gia nhị lão. Không có sai, bọn họ là Diệp gia người trưởng đà, vô luận làm quyết định gì đều lấy lợi ích của gia tộc vì điểm xuất phát. Bọn họ lựa chọn cho ngươi cùng Tần gia quan hệ thông gia, đi con đường làm quan, cũng là vì toàn bộ Diệp gia suy nghĩ. Diệp Phàm tự giễu cười cười, nói, dù sao, 20 năm trước, võ học giới còn không như hiện tại như vậy phồn vinh, võ giả cũng không giống như bây giờ có được rất cao địa vị. Trong mắt bọn hắn, mẹ của ta cùng cổ thời điểm Lục Lâm thổ phỉ không khác nhau gì cả. Tiểu Phàm, Diệp Văn Hạo bóp tắt thuốc lá, tràn đầy tự trách mà nhìn Diệp Phàm, muốn nói cái gì, lại cũng không biết vì sao lại nói thế. Như cùng ta lời vừa mới nói, nếu như đứng tại góc độ của bọn hắn mà nói, bọn họ cũng không sai. Nhưng là, mẹ của ta bởi vì bọn họ quyết định, nhận hết khuất nhục đây. Cũng là không cách nào thay đổi sự thật. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phàm cảm xúc ẩn ẩn có chút kích động. Tiểu Phàm, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Diệp Văn Hạo thở dài, ngồi ở vị trí cao chính hắn, tự nhiên biết rõ, bờ mông quyết định đầu. Cái này định luật người khác nhau, thân ở bất đồng vị trí, đối cùng một việc cách nhìn là bất đồng đấy. Diệp Phàm thân là nhi tử tự nhiên muốn đứng tại mẫu thân mình bên này. Làm như nhìn ra Diệp Văn Hạo thật khó khăn, Diệp Phàm không có nói thêm nữa, mà là yên lặng cầm lấy Diệp Văn Hạo hộp thuốc lá, rút ra hai điếu thuốc lá, nhen nhóm, phân cho Diệp Văn Hạo một chi, mình cũng phá thiên hoang địa rút lên rồi. Trong lúc nhất thời, hai cha con cùng một chỗ thôn vân thổ vụ, trong xe sương mù tràn ngập, hào khí hơi có vẻ nặng nề. Tiểu Phàm, nếu như ta không có, đoán sai, ngươi nên cùng bọn họ nhị lão đã đặt thành thỏa thuận gì chứ? Đem làm hai điếu thuốc lá hút tới một nửa thời điểm, Diệp Văn Hạo lên tiếng phá vỡ thùng xe yên tĩnh, mở miệng xông Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nhổ ra một điếu thuốc sương mù, nói ta cùng dì nhỏ phân tích qua, bọn họ để cho ta hồi Diệp gia, nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, để cho ta hành động đầy tớ, vì Diệp gia đấu tranh anh dũng, đả kích Bạch gia. Thứ hai, để cho ta hành động Diệp gia đời thứ ba, đời thứ tư thành viên đá mài đao. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, sau lưng ta có sư phụ. Này, yêu cầu của ngươi đâu này? Diệp Văn Hạo hỏi, ta muốn là không nhiều, một là lại để cho Diệp gia trợ giúp ta đem Nam Thanh Hồng theo Hoa Hạ đuổi đi ra, hai là cho ta mẹ chút cơn giận. Diệp Phàm chém đinh chặt sắt nói, bây, Diệp Văn, Hạo khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Cha, ngươi đang lo lắng ta cùng với Diệp gia những người khác phát sinh xung đột kịch liệt chứ? Diệp Phàm tâm sáng như gương, Diệp Văn Hạo hơi chút do dự, vẫn gật đầu. Dì nhỏ nói với ta, nếu như ta bị Diệp gia tán thành, đạt được Diệp gia toàn lực tài bồi, chính là đối Diệp gia những người khác lớn nhất đả kích. Diệp Phàm thật cũng không giấu giếm, gằn từng chữ cơn giận này ra, ta liền cùng bọn họ thanh toán xong rồi, chỉ là bọn hắn không đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không chủ động đối với bọn họ làm cái gì. Ai, Diệp Văn Hạo vô lực thở dài, hắn biết rõ, nếu như Diệp Phàm đạt được Diệp gia toàn lực tài bồi, Diệp gia thành viên khác tuyệt đối sẽ gây sự với Diệp Phàm. Mà thôi, Diệp Phàm giọng điệu, đến xem, nếu là những Diệp gia đó thành viên tìm phiền toái lời nói, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó song phương tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đây là hắn không muốn thấy một màn. Nhưng mà, cho dù có 1.000 cái, 1.000 cái không muốn thấy như vậy một màn phát sinh, nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản, một phương diện Diệp Phàm không chủ động tìm Diệp gia những cái chấm kia thành viên phiền toái, đã rất băn khoăn cảm thụ của hắn rồi, một phương diện khác đá mài đao kế hoạch là Diệp gia nhị lão chế định, hắn không có quyền đà đảo. Huống chi, hắn cũng có thể nghĩ đến đá mài đao kế hoạch ý nghĩa chỗ. Với tư cách hoa hạ cánh cửa cao nhất nhà cấp 4, Diệp gia đại viện là do 3 cái nhà cấp 4 tạo thành, chia làm tiền viện, trung viện cùng hậu viện. Trong đó, hậu viện là Diệp gia lão thái gia Diệp Viễn Sơn chỗ ở, tiền viện là Diệp gia lão thái gia cảnh vệ cùng sinh hoạt bí thư được sở, mà trung viện phần lớn thời gian đều thập phần quạnh quẽ, chỉ có Diệp gia tụ hội thời điểm mới có thể náo nhiệt. Coi như Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau, đồng thời biết được Diệp Phàm muốn tham gia Diệp gia tụ hội Tần Yến, sắc mặt hơi có vẻ khó coi địa về tới trung viện nhà giữa. Nhà giữa ở bên trong, ngoại trừ bên ngoài Diệp Văn Hạo, mặt khác tất cả Diệp gia đời thứ 3 thành viên tề tụ một đường. Tiểu Yến, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, làm sao vậy? Gặp Tần Yến cảm xúc hạ địa vào nhà, lại một liên tưởng Tần Yến trước dị thường, thê tử của Diệp Văn Hải trong nội tâm cốc mai khẽ động, mở miệng hỏi. Bạch, nghe được Cốc Mai hỏi, thăm, kể cả Diệp Văn Hải ở bên trong, tất cả Diệp gia đời thứ 3 thành viên nhao nhao đình chỉ nói chuyện với nhau, đưa ánh mắt về phía Tần Yến. Không có việc gì, Tần Yến ra vẻ bình tĩnh địa lắc đầu. Đúng rồi, Tiểu Yến, cái này đều hơn 6 giờ, trợ thủ của ngươi nhận được tam đệ chưa? Tuy nhiên Tần Yến hết sức biểu hiện ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong nội tâm Cốc Mai nhận định Tần Yến khả năng gặp sự tình gì, hơn nữa rất có thể cùng Diệp Văn Hạo có quan hệ, vì vậy tại lòng hiếu kỳ địa điều khiển, mở miệng lần nữa hỏi. Lúc này đây Tần Yến không có trả lời, mà là nhíu mày. Thân là Diệp Văn Hạo thê từ nàng, mặc dù chỉ là Diệp gia 3 con dâu, nhưng bởi vì Tần gia đã từng được cho hào phú một trong những gia tộc cùng Diệp Văn Hạo là Diệp gia đời thứ 3 người nối nghiệp tối hữu lực. Tranh cử người, nàng tại Diệp gia địa vị so Diệp gia con dâu lớn, nhị nhi tức cao hơn, trong ngày thường không ít bị hai người hâm mộ ghen ghét. Nàng rất rõ ràng, Cốc Mai nhìn như một bộ rất quan tâm bộ dáng, kỳ thực trong lòng là đang chờ mong Diệp Văn Hạo không cách nào đuổi hồi Diệp gia tham gia tụ hội. Tiểu Yến, Văn Hạo sẽ không thật sự đuổi không trở lại chứ? Lập tức Tần Yến trầm mặc, Diệp Văn Đào nhíu mày, hắn là Diệp gia đời thứ 3 thành viên lão đại, trong quân đội nhậm chức tính cách ngay thẳng, có cái gì không thích che giấu, ở trong mắt hắn xem ra cho dù Diệp Văn Hạo công tác bận rộn nữa, Diệp gia lão thái gia 110 tuổi sinh nhật tụ hội cũng phải gấp trở về. Đại ca Văn Hạo hắn đã xuống phi cơ rồi, đang chạy về nhà cấp 4 trên đường. Lập tức Diệp Văn Đào có chút tức giận, Tần Yến đành phải như... Nói thật nói, vậy là tốt rồi, Diệp Văn Đào nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mà sắc mặt Cốc Mai có chút khó coi, tựa hồ cho rằng Tần Yến không có xem nàng như chuyện quan trọng cho nên không có trả lời lời của nàng. Đúng lúc này, vốn là đang ở ngoại viện Diệp Long đột nhiên đẩy cửa vào. Tiểu Long, ngươi có việc? Diệp gia với tư cách hoa hạ đệ nhất hào phú, gia quy nghiêm khắc, Diệp Long mặc dù thân là lá gia đại thiếu gia, nhưng cũng chỉ có thể tại ngoại viện ở lại đó, vì thế, gặp Diệp Long vào cửa, Diệp Văn Hải nhíu nhíu mày. Cha, đại bá ta có chuyện muốn báo cáo. Sắc mặt Diệp Long có chút khó coi. Cái gì, Diệp Văn Đào, Diệp Văn Hải trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta vừa nhận được đầu ngõ cảnh vệ truyền đến tin tức tam thúc cưỡi Diệp Phàm xe đã trở về, xem ra Diệp Phàm cũng muốn tham gia hôm nay tụ hội. Diệp Long ngữ khí có chút nén giận, ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Phàm thân là một cái con riêng, căn bản không có tư cách tham gia Diệp gia lão thái gia sinh nhật tụ hội. Bạch, bên tai vang lên lời nói của Diệp Long, lớn như vậy nhà giữa ở bên trong, ngoại trừ bên ngoài Tần Yến, mặt khác Diệp gia đời thứ 3 thành viên, sắc mặt đều là cuồng biến. Hiển nhiên, bọn họ nằm mơ cũng ngoài ý muốn đến, Diệp Văn Hạo phải làm như vậy. Văn Hạo chuyện gì xảy ra, chuyện trọng yếu như vậy hắn cũng không cùng mọi người thương lượng một chút. Vạn nhất hắn làm như vậy nhắm chúng ra ra cùng cha mất hứng làm sao bây giờ. Kinh ngạc qua đi, sắc mặt Diệp Văn Đào có chút tức giận, tuy nhiên hắn đối với Diệp Phàm không giống những người khác như vậy phản cảm, căm hận, nhưng cũng hiểu được Diệp Văn Hạo muốn dẫn Diệp Phàm trở về cần. Phải cùng mọi người thương lượng một chút, tên kia Tiếp Nhị Liên Tam gây chuyện, mấy lần lại để cho Tam ca đi cho chùi đít không nói, không ít cho chúng ta ra bôi đen, theo ta thấy, đại ca ngươi cho Tam ca gọi điện thoại, đừng cho hắn mang tên kia vào cửa tránh khỏi lại để cho mọi người nháo tâm. Lần này mở miệng là một người mặc con trồn áo khoác bằng da phu nhân, nàng là Diệp gia đời thứ ba trong nhỏ nhất, cũng là một người duy nhất không có đi quân chính hai cái lĩnh vực trước mắt tại giới kinh doanh pha trộn. Bởi vì đã từng bị Sở Cơ tại giới kinh doanh chặn đánh, nàng đối Sở Cơ hận thấu xương, thuận tiện cũng Diệp Phàm cực kỳ khó chịu. Lấy Tam đệ tính tình, đại ca gọi điện thoại hơn phân nửa vô dụng. Cốc Mai nghiêm trang nói xong, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, vốn là dưới cái nhìn của nàng, nếu là Diệp Văn Hạo hôm nay đuổi không trở lại sẽ chọc cho được Diệp gia nhị lão mất hứng, hôm nay, Diệp Văn Hạo mang theo Diệp Phàm trở lại Diệp gia, so không trở lại tham gia tụ hội càng nghiêm trọng hơn. Ta đi tìm lão gia tử báo cáo một tiếng, thân là Diệp gia đời thứ ba lão đại, Diệp Văn Đào tự nhiên tinh tường Diệp Văn Hạo tính tình, biết rõ mình không cách nào khuyên can, chỉ có thể đứng dậy đi báo cáo. Nhưng mà, không đợi Diệp Văn Đào đi ra đang cửa phòng, Diệp Long bằng vào viễn siêu thường nhân thính lực đã nghe được ô tô đỗ xe thanh âm của, sắc mặt khó coi nói, không còn kịp rồi, xe đã đến cửa. Bây, Diệp Văn Đào khẽ giật mình, chợt bước nhanh đi ra cửa bên ngoài, đi về hướng ngoại viện Bạch. Những người khác thấy thế, không hẹn mà cùng đứng người lên cùng sau lưng Diệp Văn Đào. Diệp ra cửa đại viện. Diệp Phàm theo trong xe đi xuống, híp mắt mắt thấy cánh cửa không thua kém tường đỏ đại viện Diệp gia đại viện, lặng yên nắm chặt hai đấm. 20 năm trước, Linh Vận mang Diệp Phàm đi vào Diệp gia đại viện, nhận hết châm chọc khiêu khích biệt khuất rời đi. Hôm nay, cái kia sanh ra ở Thâm Sơn thiếu niên, đi vào Diệp gia đại viện lại nên làm như thế nào? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.